Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ở mỗi một kiếp người thì chúng ta đều đã phải mắc những sai lầm ít nhất là một lần ở trong đời. Nhưng để nhận ra lỗi lầm và quay đầu lại là bờ, để hướng thiện thì việc đó không phải là đơn giản và không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Ngày hôm nay tại Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện của tác giả Khắc Hiếu mang tựa đề Oán khí không tan. Hy vọng với dị chuyện này, quý anh chị em sẽ rút ra cho mình được một chân lý sống nào đó. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng liệu thế giới vô hình có tồn tại? Đã bao giờ bạn để ý đến con chó, con mèo bạn đang nuôi? Bình thường thì rất hiền lành, bỗng một hôm nó sù lông, nhe nanh khi nhìn vào một khoảng không nào đó. Có thể là ở ngoài đường, ngoài ruộng hay thậm chí là trong chính ngôi nhà của bạn, nơi mà bạn đang sống từng ngày. Và liệu có thắc mắc rằng rốt cuộc con pet nhà mình nhìn thấy vật gì mà lại có sự biểu cảm như vậy chứ? Chó, mèo là hai loài vật thân nhất với con người, bởi chúng được thuần hóa sớm nhất trong quá trình tiến hóa của con người. Phần lớn thì chó trông nhà, mèo bắt chuột, nhưng trong xét về phía tâm linh, chó không chỉ trông giữ nhà khỏi những kẻ lạ mặt là con người, mà còn có những kẻ lạ mặt đến từ thế giới vô hình kia nữa. Và mèo cũng như vậy. Từ xa xưa đã truyền lại rằng chó, mèo là hai loài có trực giác cực nhạy, nên chúng rất nhạy cảm với những thứ khoa học gọi là năng lượng tồn dư, mà trong tâm linh, văn hóa, người ta gọi là linh hồn, ma, thậm chí là quỷ. Đã có rất nhiều câu chuyện liên quan đến cõi vô hình đã cho thấy cái sự nhạy bén của chó, mèo với thế giới đó. Câu chuyện sau đây tôi xin kể là một minh chứng cho việc đó. Nhiều người có lẽ sẽ không tin những gì thì tôi xin nhắc nhở rằng chính gia đình của ông bà nội tôi đã trực tiếp trải qua chuyện đó và có người đã tử vong. Chuyện xảy ra từ hồi ông nội tôi mới di tản từ Hà Nội về Bắc Giang để tránh máy bay Mỹ thả bom. Đợt đó là khoảng cuối năm 1960, đầu những năm 1970 của thế kỷ trước. Bầu trời miền Bắc lúc nào cũng có thể có máy bay Mỹ lượn qua, giải bom. May mắn là nơi ông nội tôi di tản về, tức là đất Tân Yên bây giờ, thì không nằm trong bản đồ đánh phá của giặc Mỹ, nên khá an toàn. Ông tôi di tản về, rồi ở lại lập nghiệp luôn từ đó. Quay trở lại mùa hè năm 1967, ngày đầu tiên ông đặt chân tới là làng Phúc Lễ. Lúc ấy đã là buổi chiều, mấy người đi làm đồng ở gần đó, thấy ông tôi đi đi lại lại thì tò mò, lại gần hỏi han ông tôi. Ơi, thế bác đây là người ở đâu? Đến đây có việc gì vậy? Một người đàn ông lên tiếng hỏi. Chả giấu gì các bác. Tôi tên là Bảo. Tôi ở Hà Nội. Mấy này Hà Nội bị oanh tạc dữ dội quá, nên chính quyền có lệnh di tản đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Ông tôi đáp lại. Đoạn, ông tôi ngập ngừng. Tôi tính làm nhà, rồi khai hoang cái ngọn đồi và mảnh đất để hoang kia. Không biết dân làng mình có cho phép không ạ? Vừa nói, ông tôi vừa quay người trỏ ra đằng sau. Mấy người nhìn theo hướng của ông tôi chỉ, ở bên trên ngọn đồi, rồi nhìn xuống mảnh đất ruộng mà có cỏ mọc đang cao quá bụng người. Rồi ai nấy mặt mày tái mét khi nhìn về giữa mảnh đất đó. Bác nói cái gì vậy? Bác bảo là cái mảnh đất có cái cây đa kìa. Một người phụ nữ với nét mặt hoảng sợ hỏi lại ông tôi. Ông tôi vẻ mặt ngơ ngác thì thấy biểu cảm trên gương mặt mấy người đứng đó. Thế có chuyện gì hả mấy bác? Không lẽ làng mình cứ để đất hoang như vậy hay sao? Lúc mọi người không biết nên giải thích như thế nào cho ông tôi rõ, thì từ đằng xa, một ông già chạc 60 tuổi đã tiến lại gần hỏi. Thế có chuyện gì mà mấy cô mấy chú tụ tập ở đây vậy chứ? Mọi người quay lại nhìn, họ kính cẩn cúi chào ông lão. Dạ chào cụ Ninh ạ. Vậy cụ đi đâu về thế? Chào mấy cô chú nhá. Tôi vừa bên làng bên về. Thế chú này là... Cụ Ninh vừa hỏi vừa nhìn về phía của ông tôi. Ông tôi nhìn cụ, nhìn cái sự kính cẩn của mấy người xung quanh thì cũng đoán trước được ông cụ là bậc bô lão và có vai vế ở trong làng, nên đã bèn lễ phép kính cẩn chào hỏi. Dạ chào cụ ạ. Con tên là Bảo, đi di tản từ xuôi lên. Đi ngang qua nơi này thì con thấy có phần đất ở bên này bỏ hoang, nên con tính xin phép làng cho khai khẩn chỗ này ạ. Cụ Ninh nhìn mảnh đất đó với vẻ mặt hơi e dè mà nói với ông tôi. Ý của chú Bảo là cái mảnh đất có cái cây đa ở giữa kia ấy hả? Thực lòng tôi khuyên nhá, mảnh đất đó chú đừng có làm nhà ở đấy. Ông tôi nghe thế vậy thì xua tay. Dạ không ạ, con tính là làm nhà ở chân đồi. Còn đất kia thì con tính khai hoang rồi trồng rau màu ở đó ạ. Cụ Ninh gật đầu, đoạn nói. Chú làm gì thì làm, mảnh đất đó tôi khuyên chú phải cẩn thận khi sử dụng. Trước khi làm gì cũng phải cúng kiếng cẩn thận, nhớ đấy nha. Nói chuyện một hồi, rồi cụ ông chặt tuổi ông tôi hô hào mọi người nói. Thôi thì trước sau cũng trở thành người cùng làng. Bây giờ sẵn quốc thuồng ở đây, mọi người giúp anh Bảo khai hoang mảnh đất. Mỗi người một chân một tay, dựng tạm cho anh ấy cái chòi vậy. Mọi người cũng lật đật và gật đầu đồng ý. Rồi một cô chạy xuống ruộng, lấy thêm một cái cuốc lên, đưa cho ông nội tôi. Rồi mỗi người một tay một chân bắt đầu rẫy cỏ ở khoảnh đất của ông tôi vừa chỉ. Sau khi rẫy được một khoảng rộng, ông tôi cùng mấy ông cùng tuổi đi ra bờ ruộng chặt tre về, dựng một cái lán nhỏ cho ông tôi. Trong lúc làm việc, ông tôi cũng tranh thủ hỏi họ tên của mấy người ở đó, vì dù gì cũng sắp thành người cùng thôn với nhau rồi. Sau khi mọi việc tạm ổn, trời cũng đang ngả bóng xế, ông tôi mới xách đồ vào lán. Mọi người cũng xin phép ra về để lo chuyện nhà cửa, cơm nước. Chỉ có một ông ở lại giúp ông tôi dọn dẹp, đó là ông Tấn. Xong xuôi, ông Tấn niềm nở nói. Hay là tối nay anh qua nhà tôi, tắm rửa, rồi ăn cơm đi. Tôi cũng ở có một mình thôi. Nhà tôi cách đây có một đoạn ngắn thôi mà. Ông tôi tỏ ra hơi có phần e dè khi nghe thấy lời đề nghị như vậy. Chuyện này... Như vậy thì liệu có ổn không anh? Vì đằng nào tôi cũng mới đến đây mà. Thấy ông tôi có vẻ lưỡng lự, ông Tấn mới cất lời. Ê, anh Bảo, anh không cần phải ngại đâu. Ở làng này thì ai cũng thế mà thôi. Anh cứ sang nhà tôi ăn cơm tối nay. Mai mốt ổn định nhà cửa, sân vườn rồi, thì mời tôi qua ăn lại như vậy là được. Dù gì thì chỗ bếp núc chưa có, nước chưa có lấy được. Cứ qua nhà tôi ăn đi cho vui. Ông tôi nghe thế vậy thì cũng bớt e dè hơn. Ôi, vậy thì quý hóa quá. Anh chờ tôi một chút, tôi vào lấy quần áo để thay với ít đồ ăn tôi mang theo vậy. Coi như là quà làm quen. Mấy món này ngon lắm đấy nhá. Nói đoạn, ông tôi vào lán, mở cái hòm quần áo ra lấy một bộ để thay. Lại tiếp một hòm khác, lấy ra một cái túi nhỏ. Rồi cùng ông Tấn về nhà của ông ấy để mà tắm rửa và ăn cơm. Nhà ông Tấn cách đó cũng không có quá xa, đi bộ chừng 10 phút là tới. Lúc ấy ông Tấn chưa có lập gia đình, ông chỉ có một người em trai, nhưng hiện thì đang đi làm thanh niên xung phong mở đường ở Trường Sơn và vẫn chưa có tin tức gì. Bố mẹ của ông thì mất cách đây mấy năm, để lại cho ông và em trai một căn nhà vách đất, một mảnh vườn cùng với ba sào ruộng. Tối ngày hôm ấy, ông tôi và ông Tấn dắt nhau về nhà ông Tấn. Ông Tấn bắt một con gà trống, cắt tiết, làm một bữa cũng ra trò. Ông tôi tắm rửa xong xuôi thì cũng ra phụ ông Tấn một tay. Đang nấu gần xong, thì ông Tấn từ ngoài sân gọi với vào bên trong bếp. Ê, anh Bảo ơi, anh cứ nấu đi nhá. Tôi chạy qua cuối làng mua ít rượu. Đừng có đi linh tinh. Anh chưa biết đường xá ở đây. Dễ đi lạc lắm đấy nhá. Vâng. Tôi biết rồi, anh cứ đi đi. Mà trời nhá nhem rồi, anh đi cẩn thận đấy nhá. Nói rồi, ông Tấn xách cái tích nước trà ở cái chõng ngoài hiên ra giếng rửa sạch rồi quấn rẻ, đốt đuốc đi mua rượu. Nói về ông Tấn, ông là một người có tính cách cởi mở, hiếu khách. Ông từng tham gia chiến tranh chống Pháp, nhưng trong trận Điện Biên Phủ, ông đã trúng đạn vào chân trái và bả vai phải. Cũng may, các bác sĩ đã phẫu thuật và chữa lành vết thương. Nhưng do không thể lấy hết những cái mảnh đạn, nên hai chỗ đó của ông Tấn cứ đau dai dẳng mỗi khi trái gió trở trời. Cũng vì điều đó mà ông không thể tham gia chống Mỹ, dù nhiều lần đã đệ đơn lên đơn vị, yêu cầu được quay lại chiến đấu. Thực là trùng hợp là ông nội tôi cũng như vậy. Nhưng ông tôi thì có phần nặng hơn. Phát đạn của quân Pháp năm đó đã làm cho ông tôi phải cắt bỏ một đoạn ruột, một ngón tay trái. Thành thử ra ông tôi không thể sinh hoạt như người bình thường được. Thương tật là như vậy. Thế nhưng ông tôi và ông Tấn vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Không đánh giặc được thì ở nhà cày cấy, làm hậu phương cho những đồng đội ở ngoài tiền phương. Chẳng phải bác đã từng nói, ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương. Điều này với các thương bệnh binh ở nhà mà nói thì quả thực là động lực lớn để họ tiếp tục cống hiến cho nước nhà dù không thể cầm súng đánh giặc được. Đối với một người lính mà nói, vô số lần vào sinh ra tử trên chiến trường đã tôi luyện tinh thần, họ đã trở thành tinh thần thép. Ông tôi và ông Tấn cũng không có ngoại lệ. Tối ngày hôm đó, khi đang đi mua rượu trở về nhà từ cuối làng, ông Tấn đã phải chạm trán với thế lực từ cõi vô hình. Số là về ngang qua cái nghĩa trang ở ven làng. Ở đối diện cổng nghĩa trang được đóng bằng cọc tre, có một cây gạo lớn, tán lá sum suê. Người ta thường nói thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo thì cây đề. Nhưng đối với người lính, đến con ma đầu đen còn chả sợ nữa là mấy cái thứ hồn ma bóng quế, nửa tin, nửa ngờ. Lúc đi ngang qua cây gạo đó, ông Tấn đột nhiên có cảm giác hơi ớn lạnh. Đang đi, đột nhiên có thứ gì đó ngáng chân của ông, làm cho ông ngã rúi rụi, đầu gối chảy cả ra. Cái vết đạn cũ lại tái phát đau khiến cho ông nhăn mặt. Cái tích rượu đã rơi ra, đập vào hòn đá ven đường vỡ choang một cái rõ to. Ông Tấn nhăn mặt, lắc đầu mà than. Thôi xong, thế là mất toi mấy đồng tiền rượu nhắm rồi. Mà chà, cái gì ngáng chân của ông vậy chứ? Đoạn nói, ông cầm cái ngọn đuốc lên, soi ra phía sau để kiểm tra. Bất chợt, ông nhìn thấy nguyên một đoạn rễ cây to nhô ra khỏi mặt đất, băng ngoang qua con đường đất nhỏ mà hướng thẳng về phía cổng nghĩa trang. Quái lạ, lúc đi mình nhớ là làm gì có cái rễ cây chắn ngang đường như thế này chứ nhỉ? Ông Tấn nhíu mày mà thắc mắc. Đang ngẩn ngơ trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn, thì bất chợt, từ trên ngọn cây gạo, một cái bóng đen thùi lùi xuất hiện, lộn ngược người mà bò xuống, men theo cái rễ cây quái quỷ, bò về cái cổng phía nghĩa trang kia. Ánh trăng, ánh lửa làm cho ông Tấn nhìn thấy rõ hình dáng của cái bóng đen ấy. Đó là một hình dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài xõa ngang, che kín cả mặt. Nó vừa bò, vừa cười khúc khích khiến cho một người cứng vía như ông Tấn cũng phải rợn cả tóc gáy. Và ông thừa biết đó là cái gì. Nhưng với tư cách là một người lính từng đã vào sinh ra tử, ông không cho phép bản thân của mình sợ hãi trước cái thứ kia. Thế là ông đã đứng thẳng vững chân, tay và cầm chắc ngọn đuốc, tay kia thì nắm đấm giơ lên thủ thế và quát lớn. Mày là đứa nào? Chết rồi không yên, lại đi phá người khác hay sao? Mày có tin ngày mai tao đào mồ chóc mả của mày lên hay không? Tiền sư nhà mày, sống làm khổ người nhà, chết còn làm phiền tao sao? Tao chửi tông ti ba đời của nhà mày lên, để thân đỏ nanh đỏ mỏ, đỏ vỏ đỏ mề, đỏ tí ong vang, đỏ vàng như nghệ, nó đánh chết cha mày đi. Cái thứ kia đang bỏ về phía nghĩa trang, nghe thấy mấy cái câu chửi của ông Tấn thì đã đứng khựng lại. Nó đổi hướng bò về phía của ông Tấn, rồi nó từ từ đứng dậy đi bằng hai chân. Hai tay của nó giơ lên để lộ ra cái bàn tay đang rụng từng cái mảng thịt, có ngón tay còn trơ cả xương ra. Ông Tấn cứng cỏi là như vậy. Ấy vậy mà đứng trước cái cảnh tượng này cũng đã đứng sững lại, tiến không được mà chạy cũng chẳng xong. Đến lúc này, Ông Tấn đã lường trước được cái sự xấu nhất. Thôi thì phen này liều chết với mày. Nhưng bất ngờ, cái thứ kia quay người rồi đi biệt tăm vào nghĩa địa. Lúc này đây, ông Tấn mới như được thả lỏng cơ thể mà ngồi bệt xuống, tim thì đập thình thịch, mồm thì thở gấp, mồ hôi vã ra như tắm. Mấy phút sau, ông đứng dậy, cầm ngọn đuốc gần tắt ở trên đất, lững thững đi về nhà. Lúc về đến nhà, thấy ông tôi vẫn còn đang ngồi chờ. Ông Tấn bần thần đi vào bên trong, bước chân dường như không có vững, sắp đổ. Thấy ông Tấn đang loạn choạng, ông tôi mới vội vã chạy ra đỡ lấy. Ôi dồi ôi, anh Tấn, anh làm sao vậy? Sao chân tay chảy xước, bật máu cả ra như thế này chứ? Ông Tấn được ông tôi dìu vào bên trong nhà, ngồi định thần mất một lúc, thì ông mới bình tĩnh lại thều thào mà nói. Ôi dồi ôi, anh Bảo ơi, nãy tôi gặp ma, chỗ nghĩa địa ven làng ấy. Ôi, khiếp quá. Ông tôi nghe thấy thế mà chả hiểu mô tê gì, nhưng ông cũng không có hỏi gì thêm. Vội vàng vào bếp, nấu một bát canh gừng đem lên cho ông Tấn. Đoạn lại lấy miếng vải băng bó vết thương cho ông ấy, rồi hai ông cùng ngồi ăn cơm. Trong bữa ăn, ông tôi có cố gắng hỏi kỹ lại xem là đã có chuyện gì xảy ra. Ông Tấn thì cố gắng bình tĩnh lại rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông tôi nghe. Từ đầu cho tới cuối, không có sót một chi tiết nào hết. Ông tôi nghe xong thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng cái lúc loạn lạc, bom đạn triền miên như thế này, người ta có thể chết vì dính bom, đạn lạc bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ chắc anh bị ảnh hưởng của chiến tranh, nên chắc đã nhìn nhầm đấy. Mấy cái thứ thời nào rồi, Liên Xô người ta còn bay lên vũ trụ rồi kìa. Ma cỏ gì chứ, tôi chả tin. Người sống còn không sợ nữa là mấy cái thứ đã chết. Thấy ông tôi nói không tin, ông Tấn ngay lập tức đã đốt một ngọn đuốc mới, đoạn nói. Anh đi theo tôi cho anh xem. Rồi ông chạy nhanh ra bên ngoài. Ông tôi thấy vậy thì cũng đuổi theo. Chạy được một hồi thì hai ông đã dừng lại trước cây gạo. Ông Tấn thẫn thờ, chả biết nên nói như thế nào với ông tôi khi mà cái rễ cây quái quỷ lúc này đã biến mất. Ông tôi mới nói. Tôi chắc anh đã mệt mỏi rồi đấy. Về ăn cơm đi. Lát tôi hãm chè với lấy ít kẹo lạc mà uống chè nhé. Ông Tấn mới lắc đầu nói. Không được anh ơi. Cái tích chè tôi đựng rượu qua đây bị ngã, vỡ tan tành rồi. Thôi không sao, lấy cái khác đựng cũng được. Nào đi về đi. Rồi ông tôi dìu ông Tấn về, mặc cho ông có giải thích cái gì là biết bao nhiêu điều quái dị. Đằng sau hai ông, ở trong nghĩa trang, một cái bóng hình người đàn bà đang đứng trên một ngôi mộ, nhìn chằm chằm theo hai ông mà cười khúc khích, rồi tản ra thành một làn khói. Từ cái làn khói ấy, một con quạ đen bay ra hướng thẳng về phía cái cây gạo, rồi biến mất sau cái tán lá sum suê của cái cây đó. Về đến nhà, sau khi vừa uống nước chè, ăn kẹo lạc, vừa kể cho nhau nghe những cái câu chuyện từ thời đi lính của bản thân, ông Tấn dường như đã ổn hơn, không có còn bị hoảng loạn tinh thần nữa. Đang nói chuyện vui vẻ, chợt ông tôi nhớ ra một điều gì đó, bèn quay qua hỏi ông Tấn. Anh Tấn này, hồi chiều ấy, lúc tôi mới tới, bảo mọi người là tôi muốn khai hoang cái mảnh đất bên kia. Ấy sao mà tôi thấy mọi người có phần hơi tái mặt đi vậy? Lại còn ông cụ Ninh gì đó, sao ông ấy lại bảo tôi là phải cẩn thận khi sử dụng mảnh đất ấy? Ông Tấn nghe vậy thì bèn trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng. Cũng chả giấu gì anh. Ở làng Phúc Lễ này, đất hoang ở đây cũng đã được chính quyền vận động người dân khai hoang hết cả rồi. Duy chỉ có một nơi, là cái mảnh đất anh bảo ấy, là không có ai dám lại để mà khai hoang cả. Vì người ta nói, mảnh đất có quỷ ngụ. Quỷ ngụ là sao? Tôi không hiểu hả anh? Ông Tấn mới nhấp ngụm nước chè mà rằng. Tôi sinh ra ở đây, thì cái cây đó đã ở đó lâu lắm rồi. Ông cụ thân sinh của tôi cũng chả biết nó bao nhiêu năm tuổi. Nhưng ông cụ từ bé đã cấm tôi đi lại gần đó. Nghe ông kể rằng cái cây đó có quỷ, lại là một con quỷ rất dữ. Ông Tấn ngập ngừng rồi kể tiếp. Ngày còn bé, Ông Tấn thường được nghe mấy cụ lớn tuổi kể rằng khi là ở mảnh đất đó, ngày xưa có một cô gái bị cưỡng hiếp, sau đó bị treo xác lên cây, như kiểu là bị treo cổ vậy. Từ đó, những người đi bắt ếch đêm đi qua mảnh đất ấy thường thấy có một cái bóng dáng của một cô gái ngồi trên cái cây đa mà khóc thút thít. Có mấy kẻ tò mò thì lại gần thì bị cô ta hù cho mất mặt. Một thời gian sau, người làng phát hiện ra rằng con trai của lão phú hộ ở trong làng mất tích. Người ta hỏi nhau đi tìm thì thấy con trai của lão chết ở gốc cây đa kia. Kỳ lạ là cái xác vừa mới chết mà cứ như chết lâu lắm rồi vậy. Thịt thì rữa ra, giòi bọ thì bu đầy quanh đó. Từ ấy, người làng tuyệt nhiên không có ai dám bén mảng tới gần mảnh đất và cây đa đấy. Ấy vậy mà... Đến đoạn này thì ông Tấn thở dài. Ông nội tôi tò mò. Thế rồi sao nữa hả anh? Ấy vậy mà có người chết bất đắc kỳ tử ở cây đó, mà toàn lại là đàn ông nhá. Nói đâu xa, cái nhà mà tôi vừa đi mua rượu đây này, bố của cái anh đấy ngày xưa đi đêm về, chả hiểu như thế nào mà đi vào cái mảnh đất đó. Sáng ngày hôm sau thì người ta phát hiện ông ta chết ở trên cái cây ấy. Bộ hạ còn bị cắn nát nữa chứ. Thế là dân làng lại ngày càng sợ cái chỗ đó, không có ai dám bén mảng tới gần, ngay kể cả là ban ngày. Ông tôi nghe xong thì cũng nói qua loa vài câu, rồi xin phép ông Tấn về nhà. Đêm đó, ông tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Mấy lời của ông Tấn kể cứ văng vẳng ở bên tai, khiến cho ông càng thêm tò mò về cái cây đa và mảnh đất ngoài kia. Sáng sớm ngày hôm sau, ông nội tôi đi mua cuốc, thuổng, dao dựa về để bắt đầu khai hoang ngọn đồi, rồi một mảnh ruộng. Tất nhiên là ông của tôi chưa đụng đến cái mảnh đất có cái gốc cây gạo kia. Một thời gian sau, ngọn đồi đó đã được ông tôi cải tạo thành một ngọn đồi trồng rất nhiều vải và dứa. Thu thập của ông cũng ổn định hơn. Ông cũng tậu được một căn nhà mái ngói ba gian. Cuộc sống cũng sung túc, khá giả. Đến cuối năm, ông tôi lấy vợ tức là bà nội tôi. Ai ai cũng bảo ông tôi có phúc, lấy được hoa khôi cả làng, vừa xinh đẹp lại chịu khó, đảm đang. Một năm sau, bác cả của tôi ra đời. Sau đó là bác hai, bác ba. Đến năm 76 thì bố tôi ra đời. Cũng trong năm nay, biến cố xảy đến bất ngờ với gia đình của tôi, khiến cho mọi thứ đã bị đảo lộn. Năm bố tôi ra đời, bác ba nhà tôi lên 3 tuổi. Ông tôi bàn với bà tôi là muốn đi khai hoang luôn cái mảnh đất có cây đa kia để mà mở rộng đất đai mà canh tác. Bà tôi nghe đến thì lắc đầu quậy quậy mà rằng: "Đừng, đừng mình ơi, mảnh đất đó không có động vào được đâu, có quỷ đấy. Chỗ đó không biết đã có bao nhiêu người chết rồi, âm khí nặng lắm, không có dùng được đâu." Ông tôi cười mà rằng: "Ôi dào ơi mẹ nó à, thời nào rồi mà vẫn còn ma với quỷ chứ. Tôi đây tôi chả tin, cứ dọn dẹp hết xem, có cái gì mà khiến cho người ta sợ như thế chứ." Nói rồi sáng ngày hôm sau, ông tôi mang cuốc tay xẻng ra đúng cái mảnh đất đó để bắt đầu rẫy cỏ. Bà tôi muốn cản cũng không được, làm quần quật từ sáng sớm đến gần cuối chiều cũng chưa xong. Mảnh đất đó cũng thoáng đãng hơn. Ông tôi ngồi trên bờ mà ngắm nhìn thành quả của mình. Bất chợt, ông nhận ra một cái điều gì đó lạ lắm. Quái lạ, sao mình cảm giác cái chỗ này cứ ngột ngạt sao sao vậy? Nói chưa hết câu, thì từ cây đa cuối mảnh đất, có một con quạ bay ra kêu lên vang cả một góc, váng hết cả đầu. Rồi nó xà xuống bãi đất mà nhìn lên phía ông, sau đó lại vỗ cánh bay đi mất dạng. Tối ngày hôm đó, sau bữa cơm, ông tôi đang ngồi uống chè ở cái chõng tre ngoài sân. Bà tôi thắp đèn dầu, ngồi ở bên cạnh mà khâu áo, đã toạc mất một ống tay của bác tôi, do bác tôi đùa nghịch mà rách từ ngày hôm qua. Ông tôi đang ngồi bàn với bà tôi là vụ tới sẽ dùng giống lúa mới mà nhà nước giao cho. Đang ngồi bàn nhau thì chợt có con chó vện đang nằm ngoài sân ngóc cao cái đầu dậy, hướng thẳng ra bên ngoài cánh cổng, đang được đóng bằng tre mà sủa lên inh ỏi. Ban đầu thì ông tôi nghĩ là chắc là có người qua lại, nên nó lạ, nên nó đã sủa, cũng không có nói gì nữa. Thế nhưng con vện càng sủa càng tợn. Rồi nó không chỉ sủa mà nó còn tru lên những cái tiếng dài, nghe mà sởn cả hết cả da gà. Ông tôi bực mình, quay ra mà mắng con vẹt. Thế làm sao mà sủa ầm lên thế? Vào bếp đi. Vậy là con vẹt nhất quyết không nghe, cứ chầu mỏ ra cổng mà sủa ầm lên. Chả giống với thường ngày một chút nào hết. Con vẹt hàng ngày thân với người lắm, nhất là ông tôi. Con vẹt là một con chó đực. Bốn chân của nó đều có huyền đề. Theo các cụ ngày xưa thì nó thuộc loại chó tứ quý, có bốn huyền đề đấy. Nó được ông tôi mua về sau khi thu hoạch vụ lúa đầu tiên ở đây. Nó là một con chó khôn, dường như còn biết phân biệt người tốt kẻ xấu. Lắm lần, nó giúp ông tôi bắt kẻ trộm vải, trộm dứa. Ông tôi cưng nó lắm. Có đói đến mấy thì ông cũng không có để nó bị bụng rỗng. Con vẹn cũng như hiểu được tính của chủ nên rất nghe lời của ông tôi. Ấy vậy mà tối ngày hôm đó, ông tôi có quát như thế nào thì con vẹn cũng nhất quyết không có nghe. Thậm chí là càng quát thì nó lại càng sủa tợn hơn. Ông tôi thấy quát không có được, bèn xỏ dép đi ra ngoài xem con vẹn nó sủa cái gì vậy. Lúc ngó ra ngoài cổng thì chả thấy cái gì hết. Thế mà con vẹn thì vẫn cứ sủa, vẫn trù lên. Ông tôi định bước ra mở cổng để ngó ra bên ngoài xem cho kỹ, thì con vẹn lại cắn ống quần của ông tôi mà kéo lại. Ông tôi cua tay ở dưới đất, nhặt được một cái que vụt mấy cái, làm cho con vẹn nhả ra, kêu ăng ẳng mà chạy vào bếp. Bố tiên sư, tao lại cho mày mấy củ riêng bây giờ chứ lại. Bà tôi ngồi ở trên nhà cũng tủm tỉm cười. Ông tôi cũng không kiểm tra ngoài cổng nữa mà đi vào nhà luôn. Nhưng ngay khi ông quay đi, từ ngoài cổng, phía gốc cây sấu, có một ánh mắt sắc lạnh nhìn theo ông một cách giận dữ. Ông tôi bất cảm giác thấy có người nhìn mình thì bỗng quay lại. Rồi bất chợt, ông thấy có một cái bóng đen từ gốc cây sấu vụt biến về phía bãi đất có cây đa nọ kia. Ông tôi rùng mình, nhưng mà rồi cũng đã bỏ qua mà đi vào nhà. Và ông cũng không để ý rằng con vẹn đã đứng ở cửa nhìn chăm chăm ra phía bên ngoài cổng kia. Hai ngày sau đó, ông bà tôi cũng bắt đầu trồng trọt ở mảnh đất. Thực sự thì cũng không có điều kiện gì xảy ra cả, không có điều gì lạ nữa. Ngoài việc ông bà tôi thấy cái cây đa này ngày càng cổ quái. Ông tôi kể là mỗi lần ra đó chăm rau màu, làm đất thì lúc nào cũng có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Nhưng lâu dần thì cũng đã quen và không có thấy quá lạ lẫm nữa. Khoảng một tháng sau, có một gia đình, ba người chuyển đến đây. Họ bỏ tiền ra mua một khoảnh vườn của ông nội tôi để dựng nhà. Chủ gia đình đó tên là Tự, kém ông tôi 2 tuổi. Ông ta chỉ có một con trai tên là Bình, bằng tuổi bác cả nhà tôi. Có hàng xóm kể vậy thì cũng vui đấy. Thế nhưng vui thôi, đừng có vui quá. Cái nhà bên đó, nhất là ông Tự và bác Bình, đều có cái tính táy máy, trộm cắt vặt. Từ ngày họ chuyển đến, thi thoảng trong xóm lại có con chó, con gà bị mất trộm. Có lần con vẹn nhà ông tôi cũng suýt bị tóm. May mà nó khôn, thoát được, nhưng cũng bị một vết thương lớn ở đùi. Ông tôi cũng mấy lần sang nói chuyện, cảnh cáo nhà bên đó. Ông Tự cũng vâng vâng dạ dạ vài câu, rồi được vài hôm thì đâu lại vào đấy. Chó gà trong thôn lại mất. Ông tôi cám cảnh đó, nhưng cũng phải dựng cao bờ rào, không lại mất của như chơi ấy chứ. Lại nói về bác Bình, năm chuyển đến đây thì bác bằng tuổi bác tôi là bác Giao, tức 9 tuổi. Thừa hưởng cái tính táy máy của ông Tự, bác Bình lúc nào cũng là một thằng nhóc gian manh, hay trộm củ khoai, củ sắn ở ruộng nhà ông tôi. Mấy lần bị bác Giao tôi bắt được tận tay mà cứ chối đây đẩy, thế là lại bị bác tôi đè ra tận. Bác tôi thì tính cục từ nhỏ, chả sợ trời, cũng không sợ đất, chỉ sợ cái roi mây của ông bà tôi. Cứ mỗi lần bác Bình thằng hàng xóm về nhà y rằng là bác tôi lại bị bà tôi giáo huấn, bắt quỳ trước ban thờ gia tiên mà sám hối. Có lần bác tôi cũng cãi lại rằng, thằng đấy ăn trộm của nhà mình, con đánh nó thì có gì sai hả mẹ? Bà tôi cũng nghiêm nghị mà dạy bảo, nó là cái phường gian manh, ăn cắp vặt thì mày chấp nó làm cái gì chứ? Kệ nó đi, bố con tính táy máy như nhau, thì có ngày nghiệp nó quật xuống nhà nó, lần sau không cần đụng vào nó nữa đâu. Bác tôi cũng cúi đầu nhận sai. Sau lần đó, bác tôi cũng kệ. Và rồi điều gì đến thì cũng đến. Chính cái tính bắt mắt, tay nhanh hơn não của hai bố con nhà đó mà những điều linh dị từ từ xảy ra, khiến cho nhà đó vắng bóng đi người đàn ông và còn làm ảnh hưởng đến cả nhà tôi nữa. Tháng 7 âm lịch năm Đinh Tỵ 1977. Ê, truyền tao này. Tiếng bác Giao của tôi vang lên trong một buổi chiều tháng 7 âm lịch. Bác tôi đang cùng với mấy người bạn, cùng với mấy đứa bạn ở trong xóm chơi đá bóng trong lúc chăn trâu ở ngoài đồng. Bác tôi kể là hồi đó, đá bóng không có như bây giờ. Sáng sớm đi học hay chiều dắt trâu ra đồng, thằng nào đi qua vườn bưởi nhà người dân ở trong làng thì hái trộm lấy một quả bưởi để ra bãi đóng cọc trâu rồi đá bóng với nhau ngoài đó. Chiều hôm ấy, lúc đang đá bóng ở bãi cát, cạnh bãi đất ấy có cây đa nhà tôi, thì bác Bình sút một phát mạnh làm cho quả bưởi bay ra gốc đa đó. Cả đám mới hổn hển chỉ vào bác Bình mà rằng: "Cái thằng này, sút gì mà mạnh thế? Đi nhặt đi, cho nhớ, nhanh lên nhá. Đá lúc nữa rồi dắt trâu đi về đi." Bác Bình thấy vậy thì cũng phải đi nhặt bóng, thì lèo nhào mãi, nhất định không đi. Đưa đẩy một hồi thì cũng phải đi. Bác Bình nhanh chân chạy qua gốc đa, loanh quanh, lòng vòng một hồi thì cũng tìm thấy quả bưởi đang bị mắc vào đám rễ cây nổi ở trên mặt đất của cây đa. Thấy quả bưởi bị kẹt, bác Bình lựa lấy quả bưởi ra. Sẵn cơn buồn tẻ, bác mới vạch quần ra mà xả tô tô vào cái gốc cây ấy. Giải quyết xong, cầm quả bưởi lên và định quay người thì chợt bác Bình có một cảm giác giận tóc gáy khi mà có một làn gió lạnh thốc từ phía gốc cây ra. Bác Bình sợ quá, không có dám quay đầu lại mà ba chân bốn cẳng chạy về chỗ của đám bạn. Từ phía gốc cây đa, một đôi mắt oán giận sắc lạnh nhìn theo bóng lưng của bác Bình, rồi từ từ lẩn vào trong gốc cây. Buổi tối ngày hôm đó, trời đổ mưa to. Độ 11 giờ đêm, nhà ông của tôi đang ngủ thì bất chợt có một tiếng la lớn thảm thiết phát ra từ bên trong của nhà ông tự. Thấy trời mưa nên cũng đã ngớt. Ông tôi vội vớ lấy cái nón mê, cái gậy tre, xách theo cái đèn pin Liên Xô cũ để mà chạy vội sang nhà ông tự. Sang đến nơi thì thấy vợ của ông tự đang hốt hoảng đứng ở cửa nhà, trên tay là cái gậy, dường như là để tự vệ hỏi cái gì đó. Ông tôi đi vào bên trong nhà vì cổng không có khóa, thì ông Tấn cũng lục tục chạy sang hỏi: "Thế có cái gì mà la oai oải lên thế hả chị Mùi? Nhà có trộm hay sao mà cầm cái gậy to thế?" Bà Mùi đang đứng run rẩy ở ngoài cửa, thấy ông tôi với ông Tấn với ông tôi đến thì nước mắt nước mũi tèm lem mà rằng: "Ôi giời ơi, hai anh ơi, cứu thằng Bình con em với. Chả biết làm sao mà mắt của nó cứ trợn trắng hết cả lên, leo trèo lồm ngồm trên xà nhà, lại còn phát ra cái tiếng đàn bà nữa chứ. Giời ơi là giời, nó cứ nói gì mà phạm vào nhà tao, tao vật chết." Ông tôi với ông Tấn vội chạy vào xem thì thấy bác Bình đang bò lồm ngồm ở trên xà nhà thật. Miệng thì đang lẩm bẩm cái gì mà phá nhà tao, tao vật. Ông tôi cũng thấy hãi về cái sự trước mắt, vì từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy được cái cảnh đó nó liêu trai chí dị như vậy. Ấy vậy mà ông Tấn đã đứng sau nói: "Ma quỷ đâu? Tại sao lại theo làm hại người như này chứ?" Cái thứ trong người của bác Bình không thèm để tâm đến lời của ông Tấn nói. Ông Tấn tức lắm, ông quay người đi ra ngoài cổng, đến chỗ bụi dâu tằm mà bẻ lấy mấy cái cành. Lúc đi vào, do đi quá nhanh và sân đang trơn lầy sau mưa nên ông đã bị ngã trẹo chân không có đi được. Thế là ông Tấn gọi ông tôi ra, đưa mấy cành dâu cho ông tôi rồi nói: "Anh cứ lấy cái này, cứ nhè người thằng Bình mà quật, quật mạnh vào cho tôi." Ông tôi nghe theo rồi cầm mấy cành dâu tằm còn nguyên lá vào nhà. Lúc ấy bác Bình vẫn đang đùa trên xà nhà. Ông tôi theo lời của ông Tấn, cứ nhè người của bác Bình mà quật. Cái nhà vách đất hồi đó thì khá là thấp. Ông tôi cao 1m70 thì thừa khả năng với tay tới cái xà ngang, cho nên ông quật bác Bình dễ lắm. Bác Bình, à không, phải là cái thứ ở trong người của bác bị ăn mấy cái roi dâu thì đau đớn la oai oải. Nó đưa mắt nhìn xuống, nhìn thẳng vào mặt của ông tôi mà rít lên rằng: "Tao để yên cho mày trồng trọt trên mảnh đất của tao mà mày không biết điều, lại xía vào chuyện của tao. Mày có tin tao vật chết cả nhà mày không, Hà Bảo?" Cái thứ đó rít lên liên hồi, ông tôi cũng chả để tâm, cứ quật thật mạnh. Được một lát thì một bóng đen từ người của bác Bình bay ra. Tiếng của nó cười man dại trong không trung, làm cho mấy người ở đó sờn cả gai ốc. "Đợi đấy, chúng mày không yên với tao đâu." Ngay cái lúc thứ kia thoát ra, cơ thể nhỏ bé của bác Bình từ trên sàn nhà rớt xuống. Ông tôi vội đỡ tay lấy, đặt bác nằm lên trên giường. Bà Mùi thấy thế thì vội chạy vào, tay ôm lấy con mà khóc lên rằng: "Ôi giời ơi, con tôi, con ơi, con có làm sao không vậy?" Ông Tấn ngồi ngoài sân nói vọng vào: "Khóc vừa thôi, nó chưa chết đâu mà sợ. Chị đi xuống bếp nấu lấy một nồi nước bổ kết, một bát canh gừng cho nó uống. Uống xong lấy nước bổ kết mà tắm cho nó đi. Đi làm nhanh lên, không âm khí, nó lại làm cho thằng cụ Bình ốm vật ra đấy cả tháng bây giờ đấy." Bà Ngùi nghe thấy vậy thì vội lục đục đi làm. Độ một tiếng sau thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Ông tôi lấy canh gừng cho bác Bình uống. Sau đó, bà Mùi bế bác Bình đi tắm. Quả nhiên xong xuôi, bác Bình cũng tỉnh táo trở lại. Nhưng trên gương mặt thì vẫn lộ rõ cái nét sợ hãi. Thấy biểu cảm trên gương mặt của bác Bình có nét sợ sệt, ông Tấn đang ngồi đắp thuốc cái cổ chân mới hỏi: "Thế mày nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ thế hả cháu?" Bác Bình sợ hãi lắp bắp mà kể lại: "Dạ, lúc con đi từ sân giếng lên thì có một cái cô nào ấy, cô ấy đứng ở sân. Cô ta mặt thì trắng bệch, tóc xõa dài trông khiếp lắm. Cô ta nói cái gì mà làm ô uế nhà tao, tao vật chết mày, thằng danh con. Xong rồi con thấy mọi thứ đen kịt mà không có biết gì nữa." "Ô uế nhà? Thế cái con đấy, nó nói là nhà nó ở đâu không hả con?" "Ờ, con không biết. Mà làm ô uế là làm gì hả bác?" Bác Bình hỏi. Ông Tấn mới bảo: "Làm ô uế tức là làm bẩn bằng phân hay là nước tiểu vậy. Đấy người ta gọi là uế vật. Thế mày có nhớ mày đái vào nhà ai hay không?" Bác Bình suy nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu: "Ờ, cháu không nhớ. Hôm nay cháu có qua nhà ai chơi đâu cơ chứ. Chiều cháu đi chăn trâu thì chỉ đi đái vào cái gốc đa ở bãi đất nhà bác bảo mà thôi." "Cái gì? Mày đái vào gốc đa à? Trời ơi, Bình!" Ông Tấn mắng bác Bình trong cái sự hoảng sợ. Bà Mùi ngồi bên cạnh, không hiểu gì, liền quay ra hỏi: "Cây đá đó thì làm sao hả anh Tấn?" Ông Tấn thở dài mà nói: "Chị mới đến đây, có lẽ là chị không biết. Cây đá đó có quỷ đấy chị ạ. À, thằng cụ Bình gây họa thực sự rồi. Trời ơi!" Chưa nói dứt câu thì ở ngoài sân có một giọng nói của một người đàn ông vọng vào: "Ôi, thế nhà chưa ngủ đấy à? Sao để cổng tang hoang như thế này vậy?" Đoạn, một người đàn ông đi vào là ông Tự. Thấy con trai mặt tái nhợt, ông Tấn thì ngồi đắp thuốc ở chân, đồ đạc trong nhà ngổn ngang, thì ông Tự cũng hốt mà hỏi: "Thế có chuyện gì thế này? Anh làm sao thế hả anh Tấn? Còn thằng cụ Bình bị sao vậy?" Ông tôi và ông Tấn chưa kịp nói gì thì bà Mùi đã nhanh nhẩu mà nói: "Ôi Mình ơi, nãy con Mình bị ma nhập. Cái con ma đấy là cái con ma ở cây đa trong ruộng rau nhà anh Bảo đấy Mình ạ." Ông Tự nghe vậy thì nổi giận: "Cái gì? Đứa nào dám đụng vào con tao chứ? Đứa nào vậy?" Thế rồi bà Mùi đã thuật lại mọi thứ vừa diễn ra. Ông Tự tức giận chạy ngay xuống bếp, cầm cái đèn dầu trên tay soi mà lấy ra một con dựa. Ông tôi thấy vậy thì giật mình vội hỏi: "Anh Tự, anh định làm gì đấy?" "Tôi đi chặt cái cây đa quái quỷ đó chứ đi đâu. Tôi chả cần biết là có cái thứ bẩn thỉu gì ở cái cây đó. Nhưng đụng đến nhà tôi thì tôi nhất quyết không có tha đâu." Ông Tấn ngồi ở trong nhà, nghe thấy vậy thì vội đứng dậy. Thế nhưng do không vững nên đã ngã rúi rụi. Nhưng ông vẫn cứ cố nói với ra bên ngoài: "Đừng, đừng anh Tự ơi. Cái cây đa đó không có đụng được vào đâu. Nguy hiểm lắm." "Làm sao mà không đụng được vào chứ? tôi chả quan tâm mấy cái thứ ma cỏ gì hết. Đang định quay bước đi thì bỗng bà Mùi kêu lên: "Ôi giời ơi, con ơi, sao thế này hả?" Ông Tự vội chạy vào bên trong nhà. Ông Tấn với ông Tôi cũng quay vào xem. Cảnh tượng làm cho mấy người hoảng hốt. Bác Bình đang đứng trợn mắt trắng dã mà rít lên: "Chúng mày dám đi chặt cái cây đó hả? Dám phá nhà tao? Tao cảnh cáo chúng mày, đừng có đụng đến nhà tao." Dứt câu, bác Bình bị thứ vô hình nào đó lôi vật xuống dưới giường rồi ngất lịm đi. Mọi người hoảng hồn, vội chạy lại rồi không ai nói tiếng nào. Xốc vội bác Bình lên giường. "Thế này thì không ổn rồi, đưa thằng bé lên trạm xá nhanh nhanh lên đi," ông Tôi nói. Thế rồi ông Tôi vội chạy về lấy cái xe Phượng Hoàng, đưa bác Bình lên trên trạm xá. Ông Tấn thì được ông Tự đưa về nhà. Lát sau, ông Tự với bà Mùi cũng đến kịp. Bác sĩ trực ca đêm vội vàng đưa bác Bình vào bên phòng bệnh, thắp sáng mấy cây đèn dầu lên, bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra một hồi, bác sĩ bảo tạm thời không có sao, nhưng phải để bác Bình ở lại vài ngày để mà theo dõi sức khỏe. Ông Tôi xin phép hai vợ chồng ông Tự về nhà trước. Suốt dọc đường về nhà, ông cứ suy nghĩ mãi về cái câu nói của cái thứ kia. Trong đầu của ông lúc đó, một mớ suy nghĩ hỗn độn đã hiện ra. Ông tự hỏi bản thân rằng, cái thứ kia là cái gì vậy? Cái cây đa kia thực sự là có quỷ hay sao? Ma quỷ thực sự tồn tại à? Ngày hôm sau, ông Tôi lại ra đồng như mọi hôm. Khi đi tới ruộng rau có cây đa, ông giật mình khi thấy chỗ rau hôm qua còn tươi tốt, sáng nay đã chết héo hết, vàng úa cả rồi. Ông giật mình gọi bà Tôi ra xem thì bà Tôi cũng hốt hoảng: "Trời đất, chuyện gì thế này vậy? Rau màu nhà mình sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng hôm qua còn xanh tốt cơ mà." Ông bà Tôi hoang mang lắm. Chợt ông Tôi nhớ lại lời nói của cái thứ đêm ngày hôm qua. Ông Tôi kể lại mọi chuyện đêm qua cho bà Tôi nghe. Bà Tôi nghe xong mà cũng ớn lạnh mà bảo với ông Tôi rằng: "Tôi đã bảo mình rồi mà không nghe. Giờ thì nhìn xem, nó đã làm gì đây này." Thế rồi ông bà Tôi bảo nhau dọn dẹp cái ruộng rau mà đã mất công chăm sóc cả tháng trời. Hì hục đến quá trưa, tận đầu giờ chiều mới dọn gọn sạch sẽ. Hai người nhìn đống rau vừa dọn mà tiếc hùi hụi vì mất công chăm sóc suốt cả thời gian qua. Tối ngày hôm đó, trong bữa cơm, ông bà Tôi cứ chăn trở mãi về cái sự hồi chiều. Sự im lặng của cả hai người làm cho mấy bác Tôi cũng im lặng theo. Đang trong cái sự trầm ngâm thì tiếng khóc e oe của bố Tôi phát lên, làm cho mọi người trở lại thực tại. Gương mặt của ông bà Tôi bắt đầu lộ ra cái vẻ lo lắng sau những cái chuyện xảy ra suốt từ đêm qua. Rồi bố Tôi đói, khóc dữ quá nên bà Tôi đã lại cho bố Tôi bú mà dỗ dành. Còn ông Tôi thì vẫn cứ trầm ngâm. Thấy bố mẹ có vẻ lạ quá, bác Giao Tôi mới hỏi: "Thầy Bù có chuyện gì mà căng thẳng thế ạ? Từ lúc về đến giờ chả ai nói câu gì hết." Nhưng ông bà Tôi lại không có trả lời. Ông Tôi ăn xong thì lại ra cái chõng tre bên ngoài hiên hút thuốc lào. Thế nhưng ông Tôi không hút mà cứ vo vo bi thuốc lào. Trong lúc ông Tôi đang suy nghĩ làm sao để khắc phục những cái chuyện xảy ra, con vện nằm dưới gầm chõng bỗng chốc lao vọt ra bên ngoài, lại hướng cổng nhà mà sủa ra bên ngoài. Nó sủa càng ngày càng tợn. Ông Tôi xách cái đèn pin đi ra ngoài soi. Đêm tối không trăng, cái đèn pin chỉ soi được vào bóng tối hun hút được có một đoạn. Ông Tôi đi xuống con dốc, lại gần cái cổng để kiểm tra. Đèn pin vừa soi tới, ông Tôi lạnh toát cả sống lưng vì hình ảnh trước mắt, một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài tới thắt lưng, đang đứng trước cổng nhà tôi, ngay dưới sát cái tán lá cây sấu. Ngay khi cái đèn pin soi tới cái bóng đó, con vện từ sân lao xuống con dốc, đứng chắn trước mặt của ông Tôi, vừa sủa vừa thủ thế như sắp tấn công. Ông Tôi thì vẫn cứ đứng sững ở đó, không có thể di chuyển, dường như ông đã bị cái thứ kia khống chế rồi vậy. Bà Tôi thấy trong nhà con vện sủa rõ tợn mà không có thấy ông Tôi quát nạt gì thì cũng đưa bố Tôi cho bác Giao bế. Đoạn bà đi ra ngoài sân, bác Ba Tôi tức là bác Lâm cũng lon ton đi ra bên ngoài. Bà Tôi đi ra cổng thì thấy ông Tôi đang đứng như trời trồng ở đó. gọi không thưa thì mới tiến lại. Rồi cái hình ảnh ấy cũng đã đập vào mắt của bà tôi. Bà tôi hốt hoảng hét toáng lên: "Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Ma! Ma!" Vừa hét lên, bà tôi vừa lùi về sau. Bất chợt, bà va phải cái gì đó mà suýt ngã. Bà tôi quay lại thì đã thấy là bác Lâm. Bác chạy theo rồi va phải bà mà đã ngã bệt xuống đất. Thấy con trai ở đây, bà tôi đã hốt hoảng mà ôm bác tôi vào lòng. "Thằng cu Lâm, sao lại chạy ra đây hả con? Ngoài này nguy hiểm lắm con ơi." Bác Lâm tôi khi ấy mới có 3 tuổi, chưa hiểu điều gì hết, cứ bí ba bí bô mà trả lời: "Con thấy mẹ ra thì con ra theo. Mà có gì thế mẹ? Cái cô gái ngoài kia là ai vậy? Bố đứng kia làm gì thế?" Lúc này bà tôi cũng quay ra ngoài cổng, rồi ánh mắt của bà va trúng vào cái nhìn sắc lạnh của cái thứ bên ngoài cổng kia. Cái thứ ngoài kia nhìn chằm chằm về phía của bà tôi và bác tôi, rồi giơ tay lên chỉ thẳng vào bác tôi. Bác tôi không có hiểu gì mà giơ tay lên lại vẫy vẫy lại. Hành động này làm cho cái thứ kia ngẩng đầu lên trời mà cười điên dại. Ngay sau đó, nó quay đầu bỏ đi về phía hướng cây đa. Ngay khi cái thứ kia quay đi, ông tôi như được cởi trói mà ngã khuỵu xuống dưới đất, thở hổn hển. Bà tôi vội chạy lại đỡ ông tôi dìu vào nhà. Sắc mặt của ông tôi lúc này tái nhợt, vẻ hoảng sợ lộ rõ ra. Rồi ông tôi quay qua bà tôi mà bảo: "Phải mời thầy về thôi bu nó ơi. Cái thứ đó muốn bắt thằng Lâm đấy. Nó bảo cái gì mà thằng Lâm hợp vía với nó, nên nó muốn bắt để mà đưa theo hầu hạ đấy. Đáng ra tôi nên nghe lời của bà, không đụng đến cái mảnh đất đó chứ. Lỗi là do của tôi mà." Ông vừa nói, vừa đấm thùm thụp vào ngực của mình mà tự trách. Giá như ông nghe lời cảnh báo của bà tôi và ông Tấn mà tránh xa cái mảnh đất đó. Bà tôi nghe ông tôi nói vậy cũng thở dài não nề. Đoạn bà lại gần ban thờ thắp hương mà cầu khấn tổ tiên che chở, phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Lát sau, bà tôi như sực nhớ ra điều gì đó, quay ra bảo với ông tôi: "Có rồi mình ơi, làng mình có một người theo nghề thầy Pháp là cụ Ninh, nhà ở đầu thôn đấy." "Cụ Ninh? Có phải cái ông thọt chân, có độ ngoài 60 có phải không?" Ông tôi thắc mắc hỏi. Bà tôi gật đầu: "Giải pháp thì đã có, nhưng trước hết là phải vượt qua đêm nay đã." Ông bà tôi đi kiểm tra, khóa cửa nẻo cẩn thận, rồi lên giường ngủ sớm. Mặc kệ mâm bát vẫn cứ để ngoài giếng chưa có rửa. Mọi thứ cứ như thế diễn ra êm đẹp, cho đến độ 3 giờ sáng. Đang ngủ, bỗng ông bà tôi bị tiếng của con vẹt đánh động mà tỉnh dậy. Ông tôi tay cầm cây gậy, run run lại gần cửa sổ, hé mắt qua cái khe hở mà quan sát. Cảnh tượng làm cho ông thấy toát cả mồ hôi, lạnh sống lưng. Lúc ấy con vẹn đang quần thảo với một cái bóng trắng ở ngoài sân. Cái bóng kia công kích thì con vẹn nhanh nhẹn tránh đòn, rồi nhảy bổ lên vừa cào, vừa cắn dữ dội vào trong cái bóng trắng đó. Lát sau, dường như không đánh lại được con vẹn, cái bóng trắng đó nhằm phía vườn vải mà chạy mất tăm. Con vẹn cũng mệt và thở hổn hển, rồi chạy vào lên hiên nhà nằm, như để cảnh giới những thứ không sạch sẽ có thể xâm phạm vào nhà bất cứ lúc nào. Sau khi chứng kiến cái cảnh tượng đó, ông tôi lại càng tin vào cái sự tồn tại của cõi vô hình. Cả đêm hôm đó, ông tôi không có ngủ. Ông cứ thức mãi mà suy nghĩ làm sao để bảo vệ gia đình khỏi những cái thứ không sạch sẽ ngoài kia. Chẳng mấy chốc, gà cũng đã gáy, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng đằng đông. Sau bữa sáng hôm ấy, ông bà tôi đi về phía cuối thôn tìm nhà cụ Ninh Thọt. Trước khi đi, bà cũng đã không quên dặn các bác tôi ở yên ở trong nhà, đóng cổng và tuyệt đối không có được ra bên ngoài. Nhưng dường như mọi thứ đã được trời sắp đặt, muốn tránh cũng không thể tránh được. Khi gặp được cụ Ninh, ông bà tôi đã thuật lại cái chuyện mấy ngày hôm nay cho cụ nghe. Ông cụ Ninh đứng dậy, đi đi lại lại, vẻ mặt thì trầm ngâm như đang suy tính một điều gì đó. Một hồi lâu sau ông mới nói: "Nói thật với chú, chuyện nhà chú Tự tôi cũng đã biết qua rồi. Tôi cũng đã lên trạm xá thăm thằng cụ Bình, nghe nhà đó thuật lại chuyện tối hôm đó rồi." Cụ Ninh cầm cái chén chè lên nhấp một ngụm, rồi lại nói tiếp: Nói với cô chú biết, tôi vốn tu theo ngũ hành, ma quỷ tôi thu phục cũng không phải là ít. Thế nhưng tôi chưa gặp phải con ma nào mạnh như nó. Nó thành quỷ từ lâu lắm rồi. Tôi từng đánh với nó để cứu một người đàn bà bị nó nhập. Phải cố sức lắm, tôi mới đuổi được nó đi, chứ không thể nào thu phục nó được. Nhưng đó là chuyện của 15 năm về trước. Từ đó đến nay, đã có mười mấy người bị nó hại rồi. Tôi đoán pháp lực của nó cũng đã mạnh lên rất nhiều rồi. E là... Thấy cụ Ninh có vẻ ngập ngừng, ông tôi mới mở lời. E là làm sao hả cụ? E là hiện tại tôi cũng không phải là đối thủ của nó. Thôi, cô chú đưa tôi về nhà cô chú để tôi xem nào. Ông bà tôi gật đầu, cùng với thầy Ninh đi về nhà. Trên đường về, ba người gặp ông Tự đang dắt Bắc Bình đi về. Thấy Bắc Bình, cụ Ninh lại gần hỏi thăm sức khỏe. Thấy sắc mặt ổn định thì cũng gật đầu, bảo ông Tự phải chăm sóc cho cẩn thận. Ông Tự thấy cụ Ninh đi cùng ông bà tôi thì thắc mắc hỏi. Cụ Ninh cũng thẳng thắn nói. Tôi qua nhà chú Bảo để kiểm tra xem cái cây đa, xem có thể giải quyết việc này ổn thỏa hay không. Nghe đến vậy thì ông Tự bỗng chốc nổi giận. Ông nói với cụ Ninh bằng cái vẻ mặt hầm hầm. Còn giải quyết như thế nào nữa cụ? Để cháu xách dao ra đốn cái cây đó, như vậy là xong. Để xem cái hình thù con ma con quỷ đó như thế nào chứ. Chú bị dở người hay sao? Muốn chết hay sao mà đi chặt cái cây đó chứ? Mà tôi đố chú chặt được cây đấy đấy. Khéo chưa kịp động vào thì chú đã bị con quỷ vật cho méo mồm rồi ấy chứ. Ông Tự nghe cụ Ninh tức giận nói vậy thì cũng im bặt. Rồi mấy người cùng đường đi về luôn. Lúc đến nơi, bác Giao tôi hớt hải chạy ra, hồn hển mà nói. Thầy Bu ơi, em Lâm đi đâu mất rồi, con tìm không có thấy. Nghe thấy vậy, ông bà của tôi sững người. Ông tôi giọng giận dữ mà rằng. Thầy đã bảo ba đứa chúng mày ở nhà trông thằng Phúc cơ mà, tuyệt đối không được ra ngoài. Sao mày lại để thằng Lâm ra ngoài à con? Thế con Quỳnh đâu? Em Quỳnh đang bế cho em Phúc ngủ ở trong nhà. Còn em Lâm, em bảo với con là đi tè nên con mới cho ra ngoài mà thầy. Cụ Ninh đứng ở bên cạnh, nghe vậy thì đưa tay lên bấm một quẻ. Rồi sắc mặt của cụ tối sầm lại. Chú im đi, mau đi tìm con đi nhanh nhanh lên, không thì không kịp mất. Tôi bấm quẻ là quẻ đại hùng đấy, nhanh nhanh lên đi tìm đi. Thế là mấy người chia nhau ra đi tìm. Tìm từ đồi vải xuống dưới ruộng nhưng cũng không thấy đâu cả. Cả ông Tự, bà Mùi, ông Tấn cũng đi tìm nhưng bác Lâm vẫn cứ bật vô âm tín. Đến giữa trưa, mọi người mệt mỏi lắm rồi. Chợt ông tôi nói to lên. Thôi đúng rồi, cây đa, mau ra đó tìm đi. Thế là mọi người không quản nắng to mà chạy ra gốc cây đa. Và rồi điều xấu nhất đã xảy tới. Ông tôi phát hiện ra bác Lâm đã treo cổ trên cây đa bằng những cái nhánh rễ của cây đa ấy, khuất sau phía lùm cây. Điều kỳ lạ là chỗ bác bị treo là ở chỗ mà đến người lớn cũng rất khó để mà với tới được. Chứng kiến cái cảnh tượng đó, bà tôi đã khóc toáng lên rồi ngất lịm đi. Ông tôi đứng cũng không kìm được nước mắt mà quỳ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Ông Tấn và ông Tự thấy vậy, vội vàng trèo lên cây đa, tính gỡ bác tôi xuống. Thế nhưng làm cách gì cũng không thể gỡ được mấy cái rễ đa đó ra được. Cụ ơi, mấy cái rễ đa này càng gỡ thì lại càng siết chặt. Thằng bé không ổn rồi, người của nó cứng đơ. Cụ Ninh thấy vậy, không nói không rằng, liền đi ra sau gốc đa làm gì đó. Được một lát thì ông Tấn và ông Tự cũng gỡ được bác tôi xuống. Nhưng lúc này đây, bác tôi đã ngưng thở, người cứng đơ lại. Cụ Ninh vội chạy ra kiểm tra thì lắc đầu ngao ngán. Không kịp nữa rồi, thằng bé bị con quỷ kia bắt hồn đi rồi. Thôi các chú giúp tôi đưa xác thằng bé về đi. Đêm nay đến giờ đẹp mang đi chôn luôn. Tôi sẽ tìm cách để lấy lại hồn phách cho thằng bé. Sau khi đưa xác của bác Lâm về nhà, ông bà tôi làm ngay lễ khâm liệm ngay từ chiều ngày hôm đó. Cụ Ninh cất công đi lên chùa phúc lễ để mời sư trụ trì là sư Tuệ Hải về để làm lễ cho bác Lâm tôi. Đi theo sư còn có ba người đệ tử nữa. Mặt trời gần khuất, cụ Ninh cùng mấy vị sư cũng đã về đến nhà của ông tôi. Khi vào gần đến nhà, chợt vị sư đứng khựng lại quan sát xung quanh ngôi nhà của ông tôi, nhìn từ chân đồi xuống dưới ruộng, rồi vị sư kia quay qua nói với cụ Ninh. Thế đất rất đẹp, biết khai thác tốt thì sẽ phát tài rất nhanh. Thế nhưng mé bên kia thì âm khí, quỷ khí lại quá nặng, lấn át vượng khí của mảnh đất này mất rồi. Cụ Đinh nghe vị sư nói như vậy cũng đã gật đầu mà tiếp lời. Đúng vậy thưa sư, mé bên kia vốn có một cây đa có quỷ trú ngụ. Hồn phách của thằng bé đã bị con quỷ đó cướp lấy. Quỷ khí trên xác của thằng bé thì tôi đã tiêu trừ ngay trưa nay rồi. Hôm nay tôi muốn nhờ sư giúp lại lấy hồn phách cho thằng bé và tiêu diệt triệt để con quỷ kia. Ờ, ra là vậy. Mà con quỷ này ở đây chắc cũng đã lâu lắm rồi. Quỷ khí dày đặc thế kia cơ mà. Đang nói chuyện, chợt trong sân nhà tôi có tiếng nhốn nháo. Con vện sủa ầm lên, chu lên những cái tiếng nghe rợn cả tóc gáy. Cụ Đinh và thầy trò của sư Tuệ Hải chạy vào sân để xem, thì thấy mọi người đang đứng xung quanh một người phụ nữ đang ngồi bệt trên sân. Con vện thì đứng thủ thế chuẩn bị tấn công người phụ nữ kia. Cụ Ninh thấy thế thì ngay lập tức rút trong túi áo ra một đạo bùa, ném về phía của người phụ nữ kia rồi bắt quyết. Đạo bùa lập tức bốc cháy, cho bùa đỏ rực rơi vào người phụ nữ kia lập tức phát ra những cái tiếng nổ đinh tai, khiến cho cô ta kêu la thảm thiết. Cụ Ninh quát: "Vong kia từ đâu đến vậy? Tại sao lại vào nhà người ta gây chuyện?" Người phụ nữ kia thấy trước mặt toàn là thầy pháp cao tay thì sợ hãi quỳ ra sân, lạy lục mà rằng: "Dạ thưa thầy, con là người làng bị nữ quỷ ngoài cây đa kia bắt cách đây mấy năm. Nó bắt con phải hầu hạ nó, không cho con đi đầu thai." Nói đến đây, vong nữ kia ấm ức mà khóc, đoạn nói tiếp: "Mấy hôm trước, nó sai con đi bắt hồn con trai nhà này, nhưng con bị chó vệ nhà này cản lại. Về thì bị nó đánh cho một trận suýt hồn phi phách tán. Hồi giữa trưa nay, chính nó đã bắt dụ bắt hồn của thằng bé rồi. Xin thầy tiêu diệt nó để giải thoát cho con và biết bao linh hồn bị nó bắt giữ ngoài kia." Tiếng khóc của vong nữ kia khiến cho những người đứng đó không có kìm được nước mắt, nhất là bà tôi. Bà tôi nghe vong kia nói như vậy thì xé lòng xé dạ, không biết bao nhiêu nước mắt. Sự mất mát này là một đả kích quá lớn đối với bà, mà đến tận sau này, khi mất, bà vẫn còn gọi tên của bác Lâm tôi. Sư Tuệ Hải thấy vậy thì liền tiến lại mà giảng giải rằng: "A-di-đà Phật, thí chủ bị quỷ bắt hồn, nhưng không hóa quỷ mà vẫn có lòng hướng thiện, giữ tâm được trong sáng. Bây giờ bần tăng sẽ đọc kinh cầu siêu cho thí chủ, đến lúc thí chủ đi đầu thai rồi." Vong nữ kia nghe vậy thì liền quỳ xuống lạy tạ sư. Ngay sau đó, sư đọc kinh cầu siêu cho vong nữ kia. Trước khi đi đầu thai, vong nữ kia có dặn cụ Ninh và sư Tuệ Hải một chuyện rất quan trọng. Đó là con quỷ kia đang nhắm đến con trai của nhà ông tự, khuyên mọi người phải hết sức cẩn thận. Tối ngày hôm đó, khi sư đang tụng kinh cho bác tôi ở trong nhà, bên nhà của ông tự lại có chuyện. Tiếng la lớn của bà Mùi đã đánh động tới hàng xóm xung quanh. Ông tôi cùng cụ Ninh và thầy trò sư Tuệ Hải lập tức chạy qua nhà của ông tự. Ngay khi sang tới nơi, cảnh tượng khiến cho mọi người ở đó phải rùng mình, rợn tóc gáy, sợn gai ốc. Bác Bình người dính đầy máu, một tay cầm dao đang cắm sâu vào ngực của ông tự. Đoạn bác quay ra, khuôn mặt của bác trắng bệch, miệng phát ra cái tiếng cười của một người đàn bà. Cụ Ninh nhận ra ngay là bác Bình đã bị con nữ quỷ kia nhập vì cái thứ quỷ khí đó. Cụ đã từng chạm trán qua. Cụ Ninh rút ra một sấp bùa, phi về phía nữ quỷ trong thân xác của bác Bình. Đoạn bắt ấn quyết, lẩm nhẩm đọc pháp chú. Sau đó cụ quát to: "Liệt hỏa định hồn trận, khai!" Ngay lập tức, sấp bùa tách ra thành 7 lá bùa, bay trên đầu của nữ quỷ thành một chữ hỏa, rồi bốc cháy tạo thành một hỏa trận phát ánh sáng đỏ rực, giam nữ quỷ ở trong đó. Thi triển xong trận pháp, cụ Đinh thở hồng hộc, dường như cụ đã bị hao tổn quá nhiều sức trong cái trận pháp này. Đoạn cụ quay ra nói to: "Mọi người mau ra ngoài đi, để ta và sư Tuệ Hải đánh nó." Mọi người nghe thấy thế thì nhốn nháo chạy cả ra bên ngoài sân. Còn quỷ nữ kia thì đã bị nhốt ở trong trận pháp, nhưng chẳng được bao lâu thì hỏa trận bị quỷ lực của nó phá tung. À, ta thi triển quỷ lực ra, một cỗ quỷ lực thật hùng hậu được tích tụ suốt bao nhiêu năm tháng từ việc lấy mạng người vô tội. Sư Tuệ Hải thấy vậy, vẻ mặt thì lộ rõ cái sự nghiêm trọng mà ra lệnh cho ba đệ tử. Bày trận đi. Ngay lập tức, ba vị đệ tử của sư đã tháo tay nải ra đang đeo ở trên người xuống, lấy ra 18 bức tượng La Hán bằng đồng, cao độ một gang tay người lớn. Bày xong trận, sư lập tức ngồi xuống, hai tay bắt ấn mà bắt đầu đọc khí khởi trận đồ thập bát La Hán. Theo tiếng niệm của sư, 18 bức tượng La Hán đã dần dần phát sáng, bắt đầu xoay vòng tròn, phát ra linh lực đối chọi với quỷ lực của nữ quỷ. Nữ quỷ thấy uy lực của thập bát La Hán thì chẳng coi ra gì. À, ta ngay lập tức phát quỷ lực tấn công vào trận. Cỗ quỷ lực to lớn là như vậy, nhưng khi chạm vào cái thứ ánh sáng phát ra từ đồng nhân trận thì lập tức đã tiêu biến, dường như bị trận pháp hấp thụ. Nữ quỷ tức lắm, à ta hét to lên những cái tiếng chói tai, vận những cỗ quỷ khí mạnh hơn mà tấn công vào trận đồ, nhưng cũng đã vô tác dụng. Sư Tuệ Hải thấy quỷ khí đã yếu đi dần thì ngay lập tức đã thay đổi câu chú, niệm một hồi, đồng nhân trận lập tức di chuyển lại phía của nữ quỷ. Uy lực trận pháp đã phát ra cho con quỷ bị đánh bật ra khỏi thân xác của Bắc Bình. Chỉ chờ có như vậy, sư lập tức cởi chuỗi chằng hạt trên cổ tung về phía nữ quỷ. Ngay lập tức, nữ quỷ bị chằng hạt trói chặt lại. Đoạn, sư lại tiếp tục niệm chú điều khiển trận pháp nhốt quỷ nữ lại. Nữ quỷ trong chốc lát đã bị sư áp chế, nhốt vào trong đồng nhân trận, lại bị chằng hạt trói chặt, muốn dùng quỷ lực để thoát ra mà chạy nhưng không thể. Càng phát ra bao nhiêu thì lại bị trận pháp và chuỗi chằng hạt tiêu trừ đi bấy nhiêu. Chuỗi hạt lại càng siết chặt khiến cho cô ta đau đớn mà la hét những cái tiếng thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, quỷ khí đã bị tiêu trừ đi gần hết. Hình dạng quỷ dần dần đã biến mất. Cô ta trở lại dần thành một oan hồn với oán niệm dày đặc. Đôi mắt thì đỏ rực, người toát ra cái oán khí biết bao lâu nay không thể tiêu tan đi được. Oán niệm quá lớn đã khiến thí chủ bước vào con đường tà đạo. Hãy tỉnh ngộ đi, quay đầu là bờ, để bần tăng giúp cho thí chủ giải trừ oán niệm ở trong tâm can. Thế rồi sư Tuệ Hải lấy trong tay nải ra một cái mõ, bắt đầu ngồi xuống tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Chư Bụt trong ba đời, y diệu pháp trí độ, Bát Nhã Ba La Mật, nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng, Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nan. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong, Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Yết đế, Bà La Yết đế, Bà La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Hà. Lời tụng kinh của sư Tuệ Hải đã vang lên trong đêm tối, khiến ai nấy thấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, tâm trí như được gột sạch tạp niệm. Khi lời tụng kinh vừa dứt, cũng là lúc tiếng la hét vì đau đớn của nữ quỷ kia đã vụt tắt. Lúc này, sư Tuệ Hải mở mắt ra thì trước mắt đã không còn là một con quỷ nữ nữa, mà là hình dáng của một cô gái xinh đẹp với bộ dạng sầu thảm. Những giọt nước mắt rơi lã chã vì oan ức. Tôi tròn 18 thì bị con trai nhà Lý Trường cưỡng bức, quá ất ức mà treo cổ tự tử ở cây đa đó. Oán khí của tôi tích tụ trăm năm, lại thêm máu người nên đã hóa quỷ. Dù báo được thù nhưng vẫn không thể tỉnh ngộ mà đầu thai. Tôi đã biết tội, xin đại sư mở lối cứu rỗi cho tôi. Đoạn, cô ta quỳ sụp xuống về phía của sư mà lạy. Sư Tuệ Hải đứng dậy, tay cầm chẳng hạt tiến lại mà giảng giải. A Di Đà Phật, thí chủ biết quay đầu là một điều đáng mừng. Thế nhưng những tội lỗi đã gây ra vẫn phải trả. Hãy theo ta về chùa Phúc Lễ, hàng ngày nghe kinh Phật để tiêu trừ tội nghiệp. Thí chủ có đồng ý hay không? Mà nữ lạy tạ sư, vâng lời theo về chùa Phúc Lễ. Cô ta còn nói sư hãy đi ra gốc cây đa để siêu độ cho những vong hồn ở ngoài đó và đưa hồn bác tôi về. Xong việc bên nhà ông Tự là cũng gần đến lúc đưa bác tôi ra đồng. Cụ Ninh và thầy trò sư Tuệ Hải lập tức cùng mọi người quay trở lại nhà của ông tôi và đưa bác tôi ra đồng đúng giờ. Sáng ngày hôm sau, từ khi mặt trời chưa lên, sư Tuệ Hải cùng các đệ tử đã ra gốc cây đa đó để lập đàn lễ và ngồi tụng kinh cầu siêu. Cả ông bà tôi cũng ra đó, khi đọc kinh đến đoạn kết thì trời bỗng nổi sương mù. Trong đám sương mù mờ ảo, vô số những cái bóng dáng lúc mờ lúc tỏ đã hiện ra, nở những nụ cười mãn nguyện như muốn nói lời cảm ơn, rồi dần theo tiếng mõ của sư mà biến mất. Khi bóng dáng của người cuối cùng hiện ra, lúc đó bà tôi không kìm được nước mắt mà lại khóc thút thít. Đó là bóng dáng của bác tôi, khi ấy mới là một đứa trẻ 3 tuổi. Thầy ơi, bu ơi, đến lúc con phải đi rồi. Số con đoạt mệnh, không thể báo đáp công ơn sinh thành của hai người. Mong rằng kiếp sau, con vẫn sẽ được làm con của cả hai người. Thế rồi bác tôi cũng dần dần hóa thành những cái đốm sáng mà bay lên trên trời. Lúc ấy trời vừa ló những cái tia nắng đầu tiên chiếu xuống làng Phúc Lễ, sự yên bình cũng đã quay trở lại với ngôi làng này. Kể ra thì nhà tôi được yên ổn cũng một phần công của con vệ. Nếu không có nó, có lẽ mọi việc đã đi xa hơn và sẽ không thể kết thúc tốt đẹp trong êm ấm như vậy được. Sau khi mọi việc kết thúc, cuộc sống của gia đình ông tôi trở lại bình thường. Ông tôi thậm chí càng ngày càng làm ăn phát đạt. Về phía nhà ông Tự, bà Mùi, sau khi tỉnh lại thì bác Bình bị điên. Và từ đó cho đến nay, hàng ngày cứ lang thang ở ngoài cánh đồng mà lẩm bẩm: đái vào nhà tao, phá hoại nhà tao, tao vật chết cả nhà. Cứ quanh đi quẩn lại chỉ có câu nói đó mà thôi. Còn về ông Tự, theo lời của bà Mùi, thì chiều hôm đưa xác bác tôi về nhà, ông Tự đã cầm dao ra gốc cây đa tính đốn cây. Nhưng không hiểu vì sao lúc sẩm tối lại hốt hoảng chạy về nhà. Tối hôm đó thì bác Bình bị quỷ nhập, tự tay cầm dao đâm thấu tim của ông Tự, rồi phát điên từ đó cho tới nay. Một buổi chiều năm 2007, tôi khi đó 5 tuổi, cùng gia đình đưa vong hồn bà tôi lên chùa Phúc Lễ. Khi làm lễ xong, tôi ra một gốc cây ở sân sau của chùa. Tôi đã gặp một người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ đồ màu trắng, đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây. Tôi tiến lại định hỏi thăm thì cô ấy đã mở lời trước, một giọng nói như vọng về từ cõi hư vô. Cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp bà ấy để tạ lỗi lầm của tôi từ năm xưa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oán Khí Không Tan của tác giả Khắc Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.